chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 91, nếu như nói, ta chính là nhiếp thần đâu? Vạn Hoa Tông, chính là phân bố tại Uyển Bình thành phụ cận lớn nhất tông môn thế lực. Càng quan trọng hơn là, Vạn Hoa Tông là trong bóng tối ủng hộ Ngự Phượng Vương Triều lớn nhất người ủng hộ một trong. Càng là trong bóng tối bị Ngự Phượng Vương Triều phù hộ. Cho nên tại năm gần đây thế lực dần dần lớn mạnh. Càng là tại bách tính trong miệng nắm giữ thật tốt dư luận. Giờ phút này, nghe nói là từ Vạn Hoa Tông triệu khai chính đạo đại hội. Dân chúng trong thành liên tiếp tràn vào đến chính đạo đại hội lầu các phụ cận. Trên đường người đông tấp nập, bị vây chặt nước chảy không lọt. Theo đám người đi vào các dưới lầu, nhiếp thần chợt thả người trên vọt, nhảy vọt đến đông đảo tu sĩ chỗ ba tầng lầu chỗ. Ngọa tào, huynh đệ ngươi cái này khinh công tu luyện được không tệ a, đầu bậc thang một vị tu sĩ bị giật này. Mình, nhưng rất nhanh liền hơi nhíu mày. Có điều, ta có vẻ giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi a. Ngươi là cái gì cái tông môn? Nhiếp thần tùy ý vừa chắp tay. Ta là U Minh Tông đệ tử, chuyên tới để lắng nghe Vạn Hoa Tông chỗ tổ chức chính đạo đại hội. Tu sĩ rõ ràng hơi nghi hoặc. Một chút, U Minh Tông, ta làm sao chưa từng nghe qua chúng ta Vương Triều có cái tên này tông môn. Mà lại cái tên này. Chấm ngoặc kép, nhiếp thần khóe miệng rào rạt lên một tia quỷ dị mỉm cười. Người khẳng định muốn tiếp tục nói đi xuống. Ta vì cái gì không thể nói. Bỗng nhiên, tu sĩ phát giác được có cái gì không đúng. Kinh ngạc chỉ nhiếp thần. Chờ một chút, người chẳng lẽ là trà trộn vào tới ma môn. Trong lòng đại rung động dốc hết ra. Tu sĩ vội vàng muốn lùi lại. Nhưng bất quá chỉ là rút khỏi một bước khoảng cách. Hắn liền gặp nhiếp thần bóng người như quỷ mị giống như chớp động. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Hắn chỉ cảm thấy cái cổ đằng sau như bị sét đánh. Trong nháy mắt, trước mắt liền lâm vào một vùng tăm tối. Nhất định phải nói nhiều. Còn sống không tốt sao? Nhiếp thần thở dài. Đem tu sĩ sụi lơ thân thể tùy ý ném vào góc. Dùng cái ghế che kín. Những người khác rõ ràng thức thời được nhiều. Không có lại có người tiến lên tìm phiền toái. Nhiếp thần nhẹ nhõm lẫn vào chúng chính đạo tu sĩ giữa đám người. Mà giờ khắc này, từ Vạn Hoa Tông tiêu trưởng lão chỗ tổ chức chính đạo đại hội chính thức mở ra. Tiêu trưởng lão khẳng khái phân trần, sục sôi vô cùng, Vạn Hoa Tông tông môn đã có hơn ngàn năm lịch sử. Cũng theo đã từng một cái nho nhỏ tông môn trưởng thành đến bây giờ. Các vị nhưng biết là bởi vì cái gì sao? Là bởi vì Vạn Hoa Tông ra sức vì nước. Tâm hệ thiên hạ bách tính. Trong nháy mắt, liền có người kích động cao quát lên. Không sai, mọi người nói rất đúng. Tiêu trưởng lão nhẹ gật đầu. Liếc nhìn bốn phía, đúng là có Ngự Phượng Vương Triều. Nhất là Thái tử Ân Trạch, mới làm chúng ta những tông môn này có thể phát triển bao la hùng vĩ. Ngày hôm nay, cái kia tên là Nhiếp Thần. Ba đầu sáu tay. Lại cực kỳ xấu xí đồ vật thế mà đối với chúng ta thái tử có chỗ bất lợi. Người cảm giác cho chúng ta nên làm như thế nào? Xử lý hắn. Đúng, diệt trừ nhiếp thần không chỉ là hiệu chung với thái tử. Càng là vì toàn bộ Ngự Phượng Vương Triều. Vì thiên hạ bách tính cử hành chính nghĩa tiến hành. Bắt đầu từ hôm nay, ta Vạn Hoa Tông liền quyết định bước đầu tiên đứng ra. Mặt hướng khắp thiên hạ truy nã nhiếp thần. Chỉ muốn cái này xấu bức dám bước vào Ngự Phượng Vương Triều nửa bước. Chúng ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Đồng thời, ta sẽ còn điều động đại lượng tu vi cao thâm tu sĩ tiến về các nơi. Một khi phát hiện nhiếp thần bóng người, chắc chắn đem tru sát. Tiêu trưởng lão uy vũ. Giết nhiếp thần. Giết nhiếp thần. Vì thái tử, nhiếp thần tính là thứ gì? Xấu xí còn phế vật. Cũng dám chẳng biết xấu hổ chọc giận thái tử. Nữ đế từng đối thái tử tam tiếu lưu tình. Hắn một cái gì không phải xấu bức thế mà còn dám tự cho là đúng. Nếu để cho ta nhìn thấy, ta nhất định phải đem hắn tháo thành tám khối cho hả giận. Không sai, muốn là ta cùng loại kia xấu đồ vật đứng trong phòng. ta đều hận không thể tại chỗ nhảy đi xuống tự sát. Nhiếp thần thập ác bất xá, Chu sát nhiếp thần, chúng ta tu sĩ người người đều có trách nhiệm, bắt buộc phải làm. Ta Phạm Hải giáo nguyện xin chiến Chu sát nhiếp thần. Cuồng Sa cung cũng tuyệt không e ngại nhiếp thần cái kia hạng giả áo túi cơm. Phi Hạc Lâu nguyện một ngựa đi đầu, lấy đi nhiếp thần thủ cấp. Quân tinh xúc động phẫn nộ, tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp không ngừng. Tuy nhiên bây giờ thống lĩnh mọi người Tiêu trưởng lão bất quá huyền nguyên cảnh đỉnh phong thực lực, còn lâu mới có thể tính toán làm Ngự Phượng Vương triều tầng cao nhất chiến lược. Nhưng thổi cái ngưu bức người nào còn sẽ không đâu. Bây giờ ngay trước đông đảo bách tính trước mặt, bọn họ mỗi nói một câu nói, mỗi đối nhiếp thần một câu nhục mạ, cũng có thể trở thành ca tụng, thậm chí truyền vào vương triều cao tầng trong tai. Loại cơ hội này, không có tông môn nguyện ý dễ dàng buông tha. Nhìn qua các đại tông môn mọi người đồng tâm hiệp lực, chính khí lẫm nhiên tràng diện, phía dưới dân chúng cũng không khỏi kích động không thôi. Trên đường một trận huyên náo, đều tràn ngập đối nhiếp thần giận mắng, cùng đối Vạn Hoa Tông trên đại hội các tông môn tán dương. Không tệ, rất không tệ, nhìn lấy một màn trước mắt, Tiêu trưởng lão khóe miệng lặng yên vung lên một tia không hiểu mỉm cười. Trong miệng không tự chủ nỉ non một câu. Kể từ đó, Thái tử Long huyết đại trận cũng đem tiến hơn một bước. Chấm ngoặc kép, đạo thanh âm này nhỏ bé không thể nhận ra. Căn vốn không có bất kỳ người nào phát giác được Tiêu trưởng lão thấp giọng nỉ non. Nhưng tại những thứ này tiếng động lớn nhiễu kêu trong tiếng, nhiếp thần lại thông qua trước đó tại hệ thống chỗ đổi lấy thuận phong nhĩ rõ ràng bắt được. Thư tử An Long huyết đại trận. Nhiếp thần khẽ chau mày. Hắn vốn cho rằng những thứ này không có bản lãnh gì, chính đạo tu sĩ chẳng qua là thái tử chỗ bị tẩy não, ngay trước chúng bách tính mặt chém gió mà thôi. Nhưng xem ra, cái này mặt ngoài châm đối chính mình sự tình tựa hồ cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Giết nhiếp thần, giết nhiếp thần, vụt, vụt, vụt, cạch, từng đợt trong tiếng hô. Tại chỗ đông đảo tu sĩ liên tiếp đem trong tay pháp bảo đánh tới hướng treo trong phòng tấm kia. Ba, đầu sáu tay, nhiếp thần bức họa, rốt cục đem một kiếm xuyên thấu. Ta một kiếm đâm xuyên nhiếp thần mặt, xem ra thiên ý như thế. Thân thủ giết chết nhiếp thần, hưởng hết vinh hoa phú quý nhất định là ta à. Một tên dâu quay nón tu sĩ cao giọng kinh hô, làm đến bầu không khí càng nhiệt liệt. Chờ một chút, ta có một vấn đề. Ngay tại đông đảo tu sĩ đều là lâm vào phấn khởi không ngừng trạng thái lúc, bỗng nhiên, nhiếp thần lại cao giơ cánh tay lên, đánh gãy huyên náo không khí. Thanh âm bỗng nhiên một trận trễ. Tiêu trưởng lão rõ ràng cực kỳ bất mãn, cau mày nhìn về phía nhiếp thần. Lần này đại hội đã định ra Chu sát nhiếp thần cương lĩnh, ngươi còn có vấn đề gì? Đương nhiên là cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Nhiếp thần mỉm cười, vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn ánh mắt bên trong liền dường như chụp lên một tầng lạnh lẽo thấu xương. Ta muốn hỏi một chút Tiêu trưởng lão, nếu như các ngươi muốn giết nhiếp thần bây giờ ngay ở chỗ này, Tiêu trưởng lão định làm gì đâu? Nhiếp thần cái kia gian ác chi đồ, khiêu khích vương triều, nỗ lực lấy gian kế lấy được Thanh Nguyệt nữ để yêu ái che chở. Nếu như lão phu nhìn thấy hắn, tất nhiên không có bất cứ chút do dự nào, thân thủ chém hắn. Cảm thụ được chung quanh bách tính quăng tới ánh mắt, Tiêu trưởng lão một thân chính khí, không hổ là Tiêu trưởng lão. Tiêu trưởng lão thật sự là quá có bá lực. Đại hội bên trong đông đảo tu sĩ cùng phía dưới bách tính đều phát ra một trận reo hò. Trong lòng càng là không khỏi sinh ra một trận sùng kính cảm giác. Vậy nếu như ta nói, ta chính là nhiếp thần đây, có thể vào thời khắc này, nhiếp thần lại mỉm cười. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.